Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Dũng Trần Truyện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Bao Thanh Thiên với giọng đọc của Trần Hầu. Cảm ơn các bạn đã vào kênh và nghe thử. Nếu thích thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Hồi thứ 71, Lý Thị thấy Bạch Ngọc Liên Hoa thì nhớ tới tình xưa nên khóc òa, Kế Tổ cũng khóc, Nghê Trung và bà Vãi khuyên mãi mới nguôi. Kế Tổ liền tỏ ý xin rước mẹ về nhà. Lý Thị can rằng, không được. Con chớ như thế, mẹ đã thề không muốn nhuốm bụi trần nữa, điều oan uổng của cha con, may còn có con đó, vậy con nên lo học tập sau này được chút quan chức sẽ rửa hận trả thù. Thế là đủ rồi, Nghê Kế Tổ thấy mẹ không chịu về nhà bèn quỳ xuống khóc rằng, con không biết được mẹ thời thôi, nay đã tìm gặp, con không nỡ để mẹ khổ hạnh trong chốn cửa Phật, con quyết tròn hiếu đạo. Và chăng cha mẹ nuôi của con cũng là người lương thiện, có lẽ nào chẳng để cho con đền đáp nghĩa sinh thành hay sao? Nếu mẹ chẳng chịu về nhà, con xin ở đây hầu mẹ. Lý Thị nói, con ơi chớ khóc, mẹ có ba điều này, nếu con bằng lòng, thời các việc ổn thỏa ngay. Kế Tổ hỏi, điều thứ nhất, xin mẹ dạy con được biết. Lý Thị nói, điều thứ nhất, là từ nay về sau con phải ráng học hành, cần cho đỗ được một chức quan. Điều thứ nhì, là phải lo báo thù tẩy hận cho cha con. Điều thứ ba là tìm cho được một nhành Bạch Ngọc Liên Hoa nữa. Vì tổ truyền nó vẫn có hai nhành. Ba điều ấy con lo xong thời mẹ sẽ theo con. Nếu trong ba điều ấy mà còn để sót một, thì mẹ cũng không thể nào theo được. Thôi, con hãy trở về nhà đi, kẻo cha mẹ nuôi của con trông đợi. Lý Thị nói rồi đi thẳng vào trong. Nghê Kế Tổ dùng rằng chẳng nỡ ra về. Nghê Trung thúc hối lắm mới từ giã bà Vãi mà đi ra khỏi viện. Xong bước một bước lại ngoái đầu dòm lại. Đi dọc đường Kế Tổ đem những lời mẹ dặn, nhắc đi nhắc lại cho nhớ, và bàn với Nghê Trung rằng, việc lo học và cần đỗ được chức quan, ta coi rất dễ, đến như tìm nhành Bạch Ngọc Liên Hoa, thì thật khó khăn lắm, bây giờ biết Ngọc ấy ở đâu mà tìm. Nghê Trung nói, ý của lão bộc lại không lấy sự tìm Ngọc làm khó, mà lại lấy sự đỗ quan làm khó, vậy từ dày về sau cậu lo học là hơn. Kế Tổ nói, thù cha như biển rộng, oán mẹ tựa non cao, ta lẽ nào lại không lo học? À, mà người là ân nhân của ta lẽ nào lại đối xử như chủ tớ cho đành? Nghê Trung nói, cậu nói vậy là phải, song chẳng nên tiết lộ việc hôm nay ra, e có điều trở ngại về sau, phải nên giữ gìn cho kín đáo mới được. Kế Tổ gật đầu, hai người về đến nhà vẫn giữ một mực như thường, không hề để cho ai biết tâm sự. Nghê Kế Tổ nhớ lời mẹ dặn, quyết rửa thù cho cha nên cố gắng học hành, trong hai năm đã đỗ hương bảng. Lại đến ba năm kế, là năm ngoái, nhằm buổi hội thi, rồi ông thầy mang bệnh mà trầu trời, nên Kế Tổ lên Đông Kinh có một mình với Nghê Trung Lão Bộc, vào hội Tiêu Lâm gặp Âu Dương Xuân, Đinh Triệu Lang và trả nợ cho Trương Lão Nhị đó. Kế Tổ ở Kinh chờ tới ngày mở trường thi, vào ứng khảo được chấm đậu thứ 9. Vào điện thí được trúng bảng nhãn, Kế Khánh Châu khuyết chức thái thú, được chỉ phái đi sung nhậm. Nghê Kế Tổ vâng chỉ, ra bái tạ Bao Công trở về bái tổ, bấy giờ mới đem việc nhận mẹ ở Am Bạch Y thưa lại với Nghê Thái Công và Lương Thị Hay. Hai ông bà là người nhân đức, nghe như vậy thì mừng lắm. Liền cho rước Lý Thị về nhà, song Lý Thị đã có ước xưa nguyền cũ, lại Kế Tổ phải đi nhậm chức tại Khánh Châu, nên không chịu. Chỉ ở lại Am Bạch Y, vui vẻ với bà Vãi thôi. Kế Tổ thấy mẹ lòng Trần đã dứt, nên dặn dò bà Vãi và trợ cấp bạc tiền, rồi cùng với lão bộc Nghê Trung thẳng ra Khánh Châu phó nhậm. Vừa đến nơi thâu được rất nhiều cáo trạng, xem kỹ cả thảy. Đều là cáo tên Mã Cường chủ bá Vương Trang. Nguyên Mã Cường này là em của chủ thái tuế Trang Mã Cang, nó cậy thế chú là Mã Chiêu Hiền nên sang đoạt ruộng vườn, tiền của, cướp vợ bắt gái của người. Làm rất nhiều điều bạo ngược tàn ác. Nhà nó có hợp một chỗ riêng, gọi là Quán Chiêu Hiền, để dung nạp những anh hùng hào kiệt, vì vậy mà bọn côn hoang vô lại tụ tập rất đông. Trong đó cũng có người nghĩa khí, phải tạm chôn mình vào đó để dò xét tình hình của Mã Cường. Hiện người có danh trong đó là Hắc Yêu Hồ Chí Hóa, Tiểu Gia Các Trầm Trọng Nguyên, Thần Thủ Đại Thánh Đặng Sa, Bệnh Thái Tuế Trương Hoa, Trại Phương Sóc Phương Diêu. Ngoài ra những vô danh tiểu tốt không biết là bao nhiêu, hàng ngày múa giáo đánh gươm giật thử sức cá rồng lộn xộn. Náo nhiệt phi thường, Lại riêng có một vị tiểu anh hùng tên là Ngại Hổ, nguyên là tiểu đồng trong quán Chiêu Hiền, tuổi vừa 14 mà chí hướng cao thượng, phong thái khác thường, thấy trong bọn duy có mình Chí Hóa là người hào kiệt, lại thêm võ nghệ cao cường, nên thường để ý noi gương, việc chi đều hết lòng phục vụ. Nhờ vậy Chí Hóa thương, cả hai hợp ý, tình nghĩa thầy trò. Chí Hóa dạy võ nghệ cho trong một năm mà Ngại Hổ đã thông hiểu các môn binh pháp. Một ngày kia Ngại Hổ nói với Chí Hóa rằng, bẩm thầy, từ dày về sau thầy cũng chẳng nên can viên ngoại chi nữa, tự ý người làm chi thời làm, mình có khuyên can quá chỉ tốn hơi mỏi lưỡi mà thôi, chớ người có nghe đâu. Kìa, viên ngoại cướp của, bắt gái đó chẳng là bất lương sao? Thôi, một bọn con người đông đúc rầm rộ thế này mà chỉ là người vong mạng đó thôi. Chí Hóa nghe nói đáp rằng, người chớ nhiều lời, ta cũng đã hiểu rồi. Hai thầy trò Ngại Hổ đã cùng hiểu ngầm ý nhau, kế trong Bá Vương Trang có việc xảy ra nữa. Vốn Mã Cường sai tên ác nô là Mã Dũng đi đòi nợ. Mã Dũng đi được một lát trở về nói rằng, tên Hoát Cửu Thành bây giờ cùng khốn lắm, một đồng một chữ cũng không, có đâu trả được nợ. Mã Cường ngờ giận trừng mắt mà hỏi rằng, vậy thời bắt nó giải xuống huyện giam lại, sao lại để nó thong thả như vậy? Mã Dũng đáp, xin viên ngoại chớ giận, tôi sẽ nói một chuyện rất hay. Nguyên lúc tôi tới nhà Cửu Thành, thấy có một người con gái đẹp như ngọc, trắng như ngà, ai thấy cũng bay hồn mất vía, hỏi ra mới biết nàng ấy là cháu ngoại của Cửu Thành, nhân rể và con gái chết sớm, nên đem cháu về nuôi. Nay vừa được 17 tuổi, Mã Cường nghe nói đổi giận làm vui lập tức sai 7-8 tên ác nô tới nhà Cửu Thành bắt người con gái ấy. Bọn ác nô đi một hồi lâu, dắt về một người con gái, tên là Cẩm Nương, nhan sắc mặn mà, hình dung yểu điệu, vừa đi vừa khóc. Mã Cường liền vỗ về rằng, nàng ơi, nàng chớ khóc mà đau đớn lòng ta, có chi đâu mà sợ sệt, chỉ nghe theo ta thời hưởng đủ điều khoái lạc. Được mọi nỗi vinh hoa, nè, cứ đi tới trong kia. Cẩm Nương chưa đợi nói dứt lời, gạt nước mắt nạt rằng, đồ giặc cướp. Mi bắt con gái nhà lương thiện làm gì? Nay ta tới đây quyết liều sống chết với mi chớ chẳng hề chịu nhục đâu. Nói đoạn, thò tay vào lưng rút ra một mũi tên, nhảy tới nhắm ngay bụng Mã Cường mà đâm. Mã Cường thất kinh né khỏi, rồi hô cho gia đình bắt Cẩm Nương nhốt vào nhà lao. Nói lại lúc Cẩm Nương bị bắt, Hoát Cửu Thành kêu khóc rầm rĩ mà có ai dám tiếp cứu đâu. Khi bọn ác nô đi rồi, Cửu Thành trở vào nhà lấy mũi tên đã mất, biết Cẩm Nương lén lấy theo, để liều mạng với Mã Cường, thời không còn muốn sống nữa, liền đi ra gốc liễu lấy dây lưng treo cổ tự vẫn. Hoát Cửu Thành vừa đút cổ vào trong, bỗng có người chạy tới cản lại, và hỏi rằng, vì sao mà lão trượng liều mình như vậy? Cửu Thành liền kể lể đầu đuôi cho người ấy nghe, kể xong lại khóc. Người ấy là ai? Tức là Bắc Hiệp Âu Dương Xuân vậy. Âu Dương Xuân nghe nói động lòng thương, xúi Cửu Thành xuống khai phong đầu cáo. Cửu Thành khóc rằng, lão vì nghèo mà mang nợ, bởi mang nợ mới bị chúng bắt cháu, bây giờ có tiền bạc đâu mà đi cho tới khai phong. Bắc Hiệp nói, việc đó chớ ngại, tôi xin giúp cho. Nói đoạn móc trong túi ra lấy 3 đĩnh bạc đưa cho Cửu Thành. Cửu Thành tiếp lấy rồi cúi đầu bái tạ, chợt thấy một người cầm roi ngựa đứng sau lưng bước tới nói rằng, chuyện hai ngài nói tôi rõ rồi, vị thái thú mới đến đây rất thanh liêm, sao chẳng tới đó kêu oan cho gần. À, mà như muốn kêu lên ở khai phong thời nên mượn chủ tôi làm tờ tấu cho. Kìa, người ở mé rừng đó. Bắc Hiệp thấy người ấy vẻ mặt hiền lành, lời nói đoan trang liền dắt Cửu Thành đi theo, tới nơi nhìn kỹ thời là thầy trò Nghê Kế Tổ. Nghê Thái Thú bèn cận hỏi Cửu Thành một lượt, đoạn viết tờ tấu dùm cho. Cửu Thành cất kỹ vào túi, rồi từ tạ về nhà, chờ tới canh năm, lén đi lên phủ. Ai dè Cửu Thành đi vừa được một đoạn bị Mã Cường sai ác nô theo kịp. Bắt trở lại hỏi rằng, mi mắc nợ ta, đã chẳng trả thời thôi, sao lại sai cháu gái đem tên tới định hành hung? Cửu Thành chưa kịp trả lời, Mã Cường đã hạ lệnh cho lũ ác nô đánh đập túi bụi. Rủi thay, Cửu Thành bị đánh đau quá, quay trở thế nào đến lọt tờ cáo trạng ra, Mã Cường lượm được, xem rõ đầu đuôi, lật đật sai hai tên ác nô giải Cửu Thành xuống huyện xin giam và sai tốp nô khác đi dò coi người nào làm dùm tờ cáo trạng ấy. Đương lúc đó thấy có một người cưỡi ngựa đi ngang, theo sau một người tớ ra. Mã Cường liền sinh nghi,

Giao Thành đã nhìn được người tớ già là Nghê Trung, thời chủ chắc là Nghê Kế tổ chớ ai. Mã Cường hoảng kinh hỏi rằng, việc đã như vậy, giờ tính làm sao? Tiểu gia các phẩm Trọng Nguyên đáp, nhắm không khó gì, bây giờ đợi tới đêm khuya canh vắng. Thỉnh thái thú tới phòng khách lớn chúng ta lấy lễ ra mắt, nói dối là biết thái thú tới nơi, nên lập kế rước và sơn trang tỏ bày các tình tiết trong các án của người đã cáo. Vậy rồi đem tiền bạc cho nhiều mua chuộc lòng người, xin cho đóng chuyện làm tin. Nếu người bằng lòng thời các án xong xuôi, lại chúng ta dọn nghi vệ long trọng đưa người về nhà. Sau này ai cũng khiếp sợ chúng ta mà không dám tố cáo nữa. Nếu chẳng được chúng ta đem ra xử tử cho rồi. Chí Hòa nghe nói khen là kế hay. Mã Cường lật đật sai gia nô đem hai thầy trò kế tổ nhốt vào phòng không rồi khóa cửa lại, còn mình thì vào trong gặp vợ là Quách Thị. Quách Thị là cháu của Quách Hòe, thấy chồng mặt có sắc buồn, bèn hỏi rằng, vì sao phu quân chẳng được vui như vậy? Mã Cường liền kể việc ấy cho vợ nghe. Quách Thị nghe rứt dày rằng, à, tôi đã nói, bọn người kết giao với phu quân toàn là lũ sói cáo cả, phu quân chẳng nghe. Tin lời chúng nó rồi đây oan nghiệt báo tới cho mà coi. Tôi nghe phu quân mới bắt nàng cẩm nương, thiếu chút nữa bị đâm mà chết, nay lại bắt quan thái thú nữa, đó là ý gì vậy? Mã Cường liền đem lời của Trọng Nguyên mà thuật lại cho vợ nghe, Quách Thị mới chịu nín, sai con hầu bày tiệc rượu. Cùng chồng ăn uống chuyện trò, nào dè đâu câu chuyện của vợ chồng Mã Cường nói với nhau đó có con hầu giáng trinh nghe rõ cả. Hồi thứ 73, Nguyên Giáng Trinh là con của vị cử nhân Châu Hoán Trương, năm nay được 19 tuổi, vốn là người huyện Nghi Trung phủ Dương Châu, nhân mẹ chết, nên cha con mới qua Khánh Châu tìm bà con, rồi tìm không gặp mới mướn nhà ở tại cầu Tứ Lãnh gần Cô Sơn để ngày vui đọc sách. Ngày nọ Mã Cường đi qua, thấy Giáng Trinh có sắc đẹp, liền lập kế bắt Châu Tiên Sinh giải xuống quan thái thú. Nói rằng, nó thiếu tôi 150 lượng bạc mà không trả nên xin giam lại. Quan thái thú hồi trước vẫn biết Châu Tiên Sinh bị oan, song thấy của hối lộ nhiều quá nên cứng họng, nhận giấy nợ giả làm thật, giam Hoán Trương vào lao. Còn Mã Cường thời trở về nhà Hoán Trương, bắt Giáng Trinh đem về tính ép làm thiếp. Ai dè việc ấy bị Quách Thị rõ được, làm toáng lên, Mã Cường kiêng oai sư tử Hà Đông. Phải giao Giáng Trinh cho Quách Thị dùng làm con hầu. Giáng Trinh khôn ngoan, chiều chuộng Quách Thị, lấy tình mẹ con đãi nhau, nên Quách Thị mến thương, giao cả đồ nữ trang và các chìa khóa cho giữ, lại những việc kín không hề e ngại giấu giếm gì. Khi Giáng Trinh nghe rõ câu chuyện của vợ chồng Mã Cường nói với nhau bèn nghĩ thầm trong bụng rằng, cha ta bị oan đã vừa nửa năm, biết ngày nào thoát ra được. Vậy bây giờ ta nên cứu quan thái thú, rồi nhờ người gỡ oan cho cha thời lẽ nào người chẳng nhận làm. Nghĩ đoạn đất đèn lồng, xách tới phòng không là chỗ nhốt thầy trò kế tổ, thấy không ai canh giữ, bèn móc sâu chìa khóa ra mở thử, may có cái vừa, nên mở được. Thầy trò kế tổ bị nhốt, song không có ý gì lo, thoạt thấy cửa mở ra, có người con gái xách đèn vào thời thấy làm lạ. Hai người vừa muốn hỏi thì Giáng Trinh liền ra dấu bảo nín, đoạn dắt cả hai ra vườn hoa, lại mở lớp cửa nữa, ra tới ngoài, Giáng Trinh chỉ đường lối cho. Bảo mau mau đi trốn và hỏi rằng, ngài có phải là quan thái thú, thời thiếp có việc oan uổng sẽ thưa. Nghê Kế tổ biết không giấu giếm làm chi bèn tỏ thật cho Giáng Trinh biết. Giáng Trinh mừng rỡ, vội vàng đem việc oan ức của cha mình vừa khóc vừa kể lể. Rồi cầu xin Nghê thái thú về nhà lo phương cứu giúp. Nghê Kế tổ gật đầu nhận lời, Giáng Trinh lại hối đi cho mau, kẻo không khỏi tay đản dữ. Thầy trò Nghê Kế tổ cảm tạ vô hạn. Vừa quay mình đi ít bước, bỗng nghe Giáng Trinh kêu mà nói rằng, xin hãy dừng bước lại, còn có chút chuyện sẽ nói nữa. Nghê Kế tổ nghe Giáng Trinh kêu bèn dừng lại, thì Giáng Trinh chạy tới nói rằng, vì lật đật, thiếu chút nữa đã quên mất rồi, nguyên tôi có một vật đeo trong mình từ nhỏ tới nay chẳng hề lìa, vậy xin gửi cho tướng công, khi cứu cha tôi rồi, xin trao lại dùm và dặn cha tôi, đừng thương nhớ con chi nữa. Nói đoạn đưa vật ấy cho Kế tổ. Kế tổ vừa cầm tới tay chưa kịp xem, thời Nghê Trung đã thúc hối đi, nên vội vàng đút vào túi áo, rồi cất bước ra đi ngoái đầu nhìn lại. Thì cửa đã đóng chặt, Châu Giáng Trinh cứu thầy trò Kế tổ xong, lại nghĩ tới cẩm nương ở tại nhà lao, động lòng thương liền đi tới đó tìm cách giải phóng. May thay, tới nơi không có ai canh giữ, nên Giáng Trinh được thong thả mở cửa vào nhà lao hỏi Cẩm Nương rằng, nay tôi cứu chị ra khỏi đây, vậy có chỗ nào nương dựa chăng? Cẩm Nương nói, tôi có người cô ở cách đây chẳng xa, có thể tới đó nương nhờ được. Giáng Trinh cả mừng, dắt Cẩm Nương ra khỏi hoa viên đưa ra đường cái, rồi chia tay nhau. Cẩm Nương đi rồi, Giáng Trinh nghĩ tới việc mình làm mà kinh sợ, nghĩ rằng, thôi, việc ta làm thế này, làm sao khỏi ác tặc nổi giận, nếu nó giận, thân ta còn gì, nếu chẳng chết cũng không khỏi ô nhục, thà là một chết còn hơn, người đời có ai trăm tuổi. Ta cứu được thầy trò thái thú, giải phóng Cẩm Nương, nay ta cũng nên vào nhà lao treo cổ tự vẫn. Chết như thế danh còn mãi mãi, sống làm chi chịu nhục đời đời. Cha ôi, oan uổng của cha, con cậy thái thú cứu giúp thế là chọn đạo làm con, dẫu chết cũng không còn oán. Giáng Trinh nghĩ vẩn nghĩ vơ, than dài khóc vắn, rồi quyết ý một chết, bèn đi vào nhà lao, mở dây lưng treo cổ. Đây nói lại tại quán Chiêu Hiền, lúc bắt được Cẩm Nương có một người động lòng hiếu sắc, ao ước cho được Cẩm Nương làm vợ. Kế thấy Cẩm Nương bị nhốt vào nhà lao thời nghĩ thầm rằng, ta phải làm như thế, mới thỏa chí. Người ấy là ai? Tức là trại Phương Sóc Phương Diêu vậy. Phương Diêu là người thế nào cứ suy danh hiệu của anh ta thời biết. Anh ta nghe người nói Đông Phương Sóc là ông tiên trộm đào nên khoái chí xưng hiệu là trại Phương Sóc chớ có biết nghĩa lý là gì đâu. Phương Diêu nghĩ thế rồi, đợi tới nửa canh hai, chẳng thấy Mã Cường tới liền lén lén ra khỏi quán Chiêu Hiền, đi thẳng vào nhà lao. Trong chỗ tăm tối ấy chỉ thấy một người thắt cổ, thời thất kinh, lật đật mở xuống, chẳng biết là Cẩm Nương hay là ai, cứ kê vai cõng giết ra sau hoa viên, thấy cửa mở hé hé, lòng mừng khấp khởi lách mình ra khỏi đi một quãng chừng hai ba dặm tới một chỗ có rãnh nhỏ. Ai dè tại nơi ấy có một tên trộm ngồi rình, thấy Phương Diêu đi tới, trên lưng có cõng một vật tưởng là túi đáy gì liền nhảy tới đập một gậy, Phương Diêu lẹ mắt bắt được gậy, đánh lại tên trộm nhào lăn xuống đất, rồi bỏ ra xa tìm đường thoát thân. Chính lúc ấy, nàng Giáng Trinh cũng vừa tỉnh hồn lại. Tên trộm nọ vùng đứng dậy chạy ít bước, có một người to lớn vạm vỡ đón lại hỏi rằng, mi làm gì đó? Tên trộm nói, xin ngài cứu tôi, vì tên cướp kia mới đánh tôi và giật mất hành lý. Người cao lớn ấy là Bắc Hiệp Âu Dương Xuân nghe nói cả giận, rút bảo đao cầm tay trở lại hét rằng, ác tặc mau để bao hành lý lại. Phương Diêu nghe tiếng tưởng là một bọn với tên trộm nọ, liền để nàng Giáng Trinh xuống bên gốc cây sách gậy của tên trộm khi nãy nhảy tới nghênh địch. Vừa quay qua trở lại, gậy bị đao chặt đứt làm hai. Phương Diêu vội rút phát đao trong lưng ra chém tới, Bắc Hiệp giơ bảo đao ra đỡ, nghe khua một cái rẻng, phát đao cũng gãy hai. Phương Diêu thất kinh cuốn vó chạy dài, Bắc Hiệp không thèm đuổi theo. Tên trộm nọ thấy Phương Diêu chạy rồi thì mừng rỡ nói rằng, nhờ tráng sĩ cứu cho nên bao hành lý của tôi mới còn lại gốc cây kia. Bắc Hiệp nghe nói liền bước lại xem, té ra là một nàng con gái liền lật đật hỏi rằng, nàng là ai, sao lại đến nỗi này? Giáng Trinh nói, tôi bị nạn, kẻ xấu cõng tới đây, tên này là trộm giật đồ, thấy cõng tôi tưởng là vác bao hành lý, nên đánh lén, song mưu bất thành, mới trở trái làm phải đó. Bắc Hiệp nghe nói liền bắt tên trộm lại và hỏi rằng, ác tặc, sao mi dám dối ta? Tên trộm đáp, lại tráng sĩ xin dung thứ, vì cùng khổ mới làm càn, lại ở nhà còn mẹ già đã 80, không gian làm sao cho đủ nuôi mẹ. Bắc Hiệp nghe dứt không hỏi nữa, quay qua hỏi Giáng Trinh rằng, nàng vì sao mà gặp nạn? Giáng Trinh liền đem việc vừa qua mà thuật lại và tiếp lời rằng, hiện bây giờ chẳng chỗ nương tựa, xin tráng sĩ cứu phận hèn. Bắc Hiệp liền hỏi tên trộm rằng, nhà mi quả có mẹ già sao? Tên trộm đáp, quả có, nào tôi dám nói dối với tráng sĩ. Bắc Hiệp hỏi, nhà mi cách đây bao xa? Tên trộm đáp, chỉ ước vài dặm đường. Bắc Hiệp cả mừng, đáp, vậy thời ta tha cho mi, nhưng mi phải cõng nàng này về nhà mi, rồi ta sẽ có chuyện nói. Tên trộm cực chẳng đã phải vâng lời, cõng Giáng Trinh lên lưng, nhằm nhà mình trở lại. Đây lại nói nghe thái thú bị lão bộc Nghê Trung kéo đi hết một hơi ước vài dặm. Mỏi mệt quá, liền bảo Nghê Trung hãy thủng thẳng mà đi vừa xem tín vật của Giáng Trinh giao khi nãy, rồi hỏi Nghê Trung rằng, quái lạ, sao Ngọc Liên Hoa lại hạ lạc nơi đây? Nghê Trung lật đật hỏi rằng, tướng công nói cái gì mà Ngọc Liên Hoa đó? Kế Tổ đáp, khi nãy người con gái cứu mình có gửi tín vật, dặn rằng khi giải oan cho cha nàng rồi mới trao vật ấy lại. Khi nãy ta thấy tín vật rõ là một nhành bạch ngọc liên hoa, màu sắc, hình dáng đều giống hệt của ta, vừa muốn hỏi đã bị ngươi kéo bừa đi, không kịp hỏi gì hết. Nghê Trung nói, thôi, không cần phải biết, chỉ nên cất kỹ là hơn, nàng đã cứu thầy trò ta, ơn sâu xin chớ phủ. Kế Tổ và Nghê Trung mải nói chuyện mà đi lạc mất đường. Ban đầu đi theo mé tây bắc, thấy có bóng đèn và nghe tiếng ngựa hí. Nghê Trung hoảng kinh nói, không xong, có người theo kịp rồi, vậy tướng công mau mau chạy trốn, để lão bộc ở lại liều mạng với chúng nó. Nói đoạn quay lại mé đông, nhắm chỗ bóng đèn đi tới. Ai dè đi vài dặm thời bóng đèn, tiếng ngựa tách đi qua mé tây bắc. Nghê Trung thấy vậy mới yên lòng, bèn quay lại đường cũ tìm Nghê Thái Thú. Tìm mãi không gặp, bèn kêu lớn lên, bớ anh ở đâu? Gọi một lát, chợt thấy có một người trước mặt đi lại hỏi rằng, anh kêu ai vậy? Nghê Trung nói, vì có người đi chung với tôi, rủi lạc nhau, nên tôi mới kêu như vậy. Người nọ nói, người đi chung với anh lạc mất, thôi, để tôi giúp anh gọi thử có nghe không. Nói rồi súng nhau kêu réo sùm, nhưng chẳng thấy tâm dạng đâu cả. Nghê Trung mới hỏi người nọ đi đâu, tên họ là gì, người nọ đáp, tôi là Vương Phụng Sơn, vì bạn tôi bị chúng lập mưu hãm hại và bắt mất đứa cháu gái, nên tôi đi dò thám, mà vẫn bặt tâm mất dạng, bây giờ không biết nghĩ sao, phải bó tay mà về. À, mà anh tên gì? Nghê Trung đáp, tôi họ Lý, bây giờ mệt lắm, phải kiếm chỗ nghỉ mới được. Hai người nói dứt chuyện, nhìn phía xa xa thấy có bóng đèn, bèn tính cùng nhau đi tới đó xin ngủ nhờ. Khi vào nhà ấy thời không có đàn ông, chỉ có một mụ già mà thôi. Nghê Trung khô cổ, xin chén trà thấm giọng, người đàn bà nói, nhà tôi không có nước trà, chỉ có rượu, quan khách dùng đỡ có được không? Vương Phụng Sơn nói, được vậy lại càng tốt. Mụ già lật đật đi hâm cho hai người hai chén rượu. Nghê Trung và Vương Phụng Sơn uống xong, đầu xoay như trong chóng, nằm sải tay trên chóng. Miệng chảy nước dãi tràn trề, mụ già vỗ tay cười rằng, sướng không, bay sai mụ già hầu hạ như vậy vừa ý chưa? Nói đoạn kéo hai người để nằm xuống đất, rồi lên chóng ngồi. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu, mụ già nói, khoan đã, thủng thẳng chờ một chút, đừng có vào gấp. Bắc Hiệp đứng ngoài hỏi tên trộm rằng, người đó phải là mẹ mi không? Tên trộm đáp, chẳng phải, ấy là vợ tôi. Bắc Hiệp lại nghe người đàn bà nói lầm bầm rằng, sao bữa nay lại về sớm, giật đồ đem về quãng này người ta thấy thì sao? Phải tôi không bỏ thuốc mê cho hai người này thì khổ to, sáng ra họ đi báo quan, rồi mới tính sao? Nói dứt lời chạy ra mở cửa, thấy Bắc Hiệp vóc dáng cao lớn, tay cầm đao bén thời kinh hồn nín thinh. Bắc Hiệp bảo tên trộm để nàng giáng trinh lên giường, rồi hai vợ chồng quỳ xuống đất xin dung mạng. Khi nãy Bắc Hiệp đứng ngoài cửa nghe mụ già nói bỏ thuốc cho hai người mê thì định chắc cũng là một kẻ bất lương, liền hỏi, bây dùng thuốc gì làm cho hai người này mê man như vậy? Mụ già nói, đó là rượu Mông Hán, chừng muốn cho hết mê thời sốc nước, tức khắc tỉnh liền. Bắc Hiệp liền truyền giải thuốc mê cho hai người kia, rồi lại nói gạt nó rằng, thuốc rượu Mông Hán ta uống không bao giờ mê, chúng bay đem cho ta dùng thử coi. Vợ chồng tên trộm có ý muốn hại Bắc Hiệp nên nghe nói vậy mừng lắm, vội vàng đi múc rượu. Bấy giờ Nghê Trung và Vương Phụng Sơn tỉnh dậy, thấy tên trộm đem rượu ra, Nghê Trung liền hỏi rằng, mi có phải hạ báo đó chăng? Tên trộm lại hỏi, ủa, Dương Phương, sao mi lại tới đây? Vương Phụng Sơn đứng nghe lấy làm lạ lắm. Sao Nghê Trung nói là họ Lý rồi mà lại họ Dương? Bắc Hiệp chẳng để cho vợ chồng hạ báo nói nhiều lời, lập tức ép chúng nó phải uống chén rượu Mông Hán mới bưng ra đó. Hai vợ chồng tên bất lương nọ uống vào rồi thì ngã ra mê man như chết. Chừng ấy Bắc Hiệp mới hỏi Nghê Trung coi Nghê Thái Thú đi đâu. Nghê Trung liền thuật việc bị gạt vào Bá Vương Trang, gặp Châu Giáng Trinh đi cứu, đến lúc tản lạc về, cho Bắc Hiệp nghe. Bắc Hiệp chưa kịp hỏi nữa, thời nghe Giáng Trinh nói rằng, như vậy thì uổng công tôi lắm rồi. Nghê Trung nghe tiếng quay qua hỏi rằng, ủa, sao tiểu thư lại tới đây nữa? Giáng Trinh liền đem việc cứu Cẩm Nương rồi treo cổ tự vẫn, đến lúc bị chúng vác đi thuật lại một lượt. Vương Phụng Sơn nghe xong nói rằng, nói vậy Cẩm Nương cháu tôi nhờ ơn tiểu thư giải thoát rồi sao? Đa tạ, đa tạ. Bác Hiệp thấy ai nấy đều vô sự. Duy có Nghê Thái Thú chưa biết ở đâu thời lo ngại lắm. Liền trói vợ chồng tên bất lương Hạ báo lại, rồi dặn dò Vương Phụng Sơn và Nghê Trung Sáng Nguyễn Kiệu đưa Giáng Trinh về nhà họ Vương tạm trú. Rồi Nghê Trung tức khắc về phủ dò thêm coi Thái Thú lạc nơi nào. Dặn dò xong, Bác Hiệp lật đật từ giã đi qua Bá Vương Trang. Hồi thứ 74, nói về Nghê Thái Thú lạc mất lão bộc Nghê Trung rồi, thời không thông đường lối mà đi, nên ngồi bẹp dưới gốc cây nghỉ chân, bỗng thấy xa xa đi lại một tốp người ngựa đèn đuốc sáng lòa, chưa trốn tránh kịp thì bị bắt ngay. Nguyễn Ác Tặc Mã Cường đương uống rượu với vợ, sai người đi thăm chừng thầy trò Thái Thú, thấy hai người trốn mất liền sai gia nô đốt đèn thắp đuốc đi tìm kiếm xác nhà. Tới hoa viên thấy mở cửa, liền bắt ngựa rượt theo mé tây bắc, đi một đỗi xa thấy Nghê Thái Thú ngồi giữa gốc cây, bèn áp lại bắt giải về Bá Vương Trang. Mã Cường trợn mắt hỏi Nghê Thái Thú rằng, sao mi lại dám thừa lúc đêm hôm lén trốn như vậy? Nghê Thái Thú đáp, ta đâu có trốn, chỉ vì vợ mi thả ta mà thôi. Mã Cường nghe nói cả giận sai giam Nghê Thái Thú vào nhà lao, và các người canh giữ cẩn thận, rồi thẳng vào phòng vợ hét rằng, đồ tiện tì, sao mi dám tự tiện thả quan Thái Thú? Quách thị ngồi trơ trơ không thèm trả lời, một lát lâu mới cười nhạt rằng, nói vậy mà nói được à. Hồi đầu hôm tới bây giờ, tôi uống rượu với phu quân, có lìa ra bước nào mà nói làm vậy. Mã Cường nghe vợ nói, tỉnh ngộ liền lật đật đi ra. Quách thị liền kêu lại hỏi rằng, bây giờ đã bắt lại được chưa? Mã Cường đáp, bắt lại được rồi, nhưng có một mình Thái Thú mà thôi, còn lão bộc đã trốn mất. Quách thị nói, như vậy là khổ to rồi, tai họa sắp tới ngay. Nếu lão bộc đi báo rằng chúng ta bắt hại Thái Thú, chừng ấy mới tính làm sao? Mã Cường nghe nói thất kinh không nghĩ ra mưu kế gì, than rằng, không xong rồi, gây vạ to rồi, thôi. Đợi ta bàn luận với các vị mưu sĩ coi sao. Nói đoạn, đi thẳng ra quán Chiêu Hiền đem chuyện ấy hỏi bọn Hào Kiệt. Trầm Trọng Nguyên nghe hỏi mà vẫn làm thinh không nói một tiếng, chỉ có bọn Đao Báo lao nhao trộn nhộn đáp rằng, hễ có binh tới thời tướng ra đánh chơi cho biết mặt. Bây giờ nên đem Thái Thú giết Quách cho rồi, sáng ngày mà có binh triều tới đây, viên ngoại để mặc chúng tôi. Nếu thắng được thời vinh diệu cho anh hùng, bằng chẳng thắng thời lui qua hợp với Tương Dương Vương mà xử sự. Mã Cường nghe nói khoái chí lắm, lập tức sai Mã Dũng vào nhà lao giết Nghê Thái Thú rồi đem thây lấp xuống giếng sau vườn. Hắc Yêu Hồ Chí Hóa nghe lệnh truyền, vội vã xin đi giúp sức với Mã Dũng. Mã Dũng vui lòng cho đi. Chí Hóa và Mã Dũng đi tới nhà lao, thấy có gia nô ở giữ bèn bảo rằng, viên ngoại sai chúng ta ra thế cho bay đi nghỉ. Lũ gia nô cả mừng bỏ đi tứ tán giáo. Chí Hóa liền mở cửa đi vào trước, Mã Dũng đi theo sau. Chí Hóa quay lại nói với Mã Dũng rằng, đưa dao đây. Mã Dũng liền rút dao đưa ra, Chí Hóa tiếp lấy đâm một mũi, Mã Dũng chết không kịp la. Chí Hóa giết Mã Dũng rồi, bước vào nói với Nghê Thái Thú rằng, xin ngài ở đây đợi tôi, một lát sẽ trở lại. Nói đoạn kéo thây Mã Dũng ra sau vườn lấp xuống giếng rồi trở lại. Tới nơi thời Thái Thú đã đi đâu mất, Chí Hóa nghi là Trầm Trọng Nguyên ăn chặn đã cứu Thái Thú đi trước, liền chạy giết lại quán Chiêu Hiền rình xem, vẫn thấy Mã Cường và Trầm Trọng Nguyên còn ngồi đó, bèn trở ra khỏi nhà đứng lên chỗ cao, dòm khắp bốn phía thấy trước rừng cây có bóng người bèn bươn bả chạy tới. Vừa tới nghe có tiếng kêu, ở Chí Hiền đệ, có liệt huynh ở đây. Hắc Yêu Hồ nhìn lên thấy rõ là Bác Hiệp thời cả mừng mà nói rằng, phải Âu Dương huynh đó chăng? Quan Thái Thú bây giờ ở đâu? Bác Hiệp liền đem Chí Hóa ra mắt Nghê kế tổ, rồi ba người định kế. Qua đêm sau tới canh hai sẽ bắt Mã Cường, cậy Chí Hóa làm nội ứng. Câu chuyện vừa dứt, liền nghe có tiếng ngựa chạy tới. Tưởng là ai, té ra là Ngại Hổ lén trộm ngựa của Nghê Thái Thú mà cưỡi tới. Chí Hóa dạy Ngại Hổ ra mắt Bác Hiệp. Bác Hiệp hỏi rằng, đứa trẻ này là ai? Chí Hóa nói, vốn là đồ đệ của tiểu đệ đó. Bác Hiệp nói, vậy thời thầy trò hiền đệ mau mau trở lại Bá Vương Trang, kẻo chúng hồ nghi, còn ta đưa Thái Thú về phủ. Nói đoạn chia đường ra đi, dọc đường Chí Hóa hỏi Ngại Hổ rằng, sao mi lại trộm ngựa đem tới đây làm gì? Ngại Hổ đáp, lúc thầy đi với Mã Dũng thời tôi có đi theo, thấy thầy giết Mã Dũng thời tôi chắc là cứu Thái Thú, nên lật đật trở lại trộm ngựa đem qua đây cho người, ai dè thầy với thái thú đi mau quá. Chí Hóa nói, không, ta chưa cứu được thái thú, thời bác Âu Dương của mày đã cứu người trước rồi. Ngại Hồ hỏi, cha chả, tiếc thay, làm sao xem mặt bác Âu Dương cho tường được, tôi ái mộ bác lắm. Chí Hóa nói, tối mai bác Âu Dương mày còn trở lại nữa. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện tới hoa viên liền tách nhau. Chí Hóa vào quán Chiêu Hiền phục lệnh, nói dối rằng, Mã Dũng còn mắc đem thây nghề thái thú lấp xuống giếng nên đi trễ sau. Đây nói lại bác Hiệp đưa nghề thái thú về nhà, dọc đường thuật lại chuyện gặp Giáng Trinh và nghề Trung, kế dòm lên thấy trời gần sáng mà cách phủ cũng chẳng bao xa, bác Hiệp liền dặn thái thú rằng, tướng công xin nhớ chiều mai phái người tới miếu Ôn Thần cách mé Nam Bá Vương Trang 2 dặm hiệp lực cùng tôi bắt cho được Mã Cường. Bây giờ trời sáng rồi, tôi đưa tới phủ e có điều bất tiện. Nghe thái thú nghe nói tuột xuống ngựa tạ ơn rồi cùng nhau từ giã. Nghe thái thú vào tới nhà, tên thư đồng là Dư Khánh dâng trà và thưa rằng, Nghe Trung chưa thấy về. Kế tổ buồn lắm, một lát người hầu dâng đồ điểm tâm, thái thú đương ăn. Thấy Nghê Trung về tới, thuật lại lúc mình bị lạc đường, đi vào nhà hạ báo bị thuốc mê kế có người cứu, rồi sai đưa Châu Giáng Trinh về nhà Vương Phụng Sơn, lại gặp Cẩm Nương đã về đó, hai người ở chung với nhau. Vương Phụng Sơn có một trai, dáng người nho nhã, e ở nhà bất tiện nên sai lên phủ thăm Hoát Cửu Thành và ở lại hầu hạ. Nghê Thái Thú nghe nói mừng rỡ lắm, sai người dọn cơm cho Nghê Trung ăn. Ăn uống xong, Nghe Thái Thú nhớ lời Bắc Hiệp dặn, bèn cho đòi hai tên sai dịch là Vương Khải và Trương Hùng tới dạy rằng, hai người phải lựa 20 tên lính mạnh mẽ dạn dĩ, dắt đao vào mình, chia nhau đi giải rác, đừng cho ai biết, tới tại miếu Ôn Thần cách mé Nam Bá Vương Trang 2 dặm, mai phục tại đó. Tới lúc đốt đèn có người to lớn mắt xanh râu đỏ tới, thời chúng bay phải nghe theo lời người ấy điều khiển, nếu có đứa nào trái lệnh thời cứ phạt hai người mà thôi, phải cẩn thận cho lắm. Việc này rất bí mật đừng để hở ra. Vương Khải và Trương Hùng vâng lệnh thi hành. Nói về Mã Cường nghe lời bọn côn đồ sai Mã Dũng và Hắc Yêu Hồ giết Nghêu Thái Thú rồi, sao không thấy Mã Dũng trở về? Nghĩ chắc là Thái Thú đã chết, còn Mã Dũng sợ tội nên trốn đi. Nghĩ quá sợ, lát rồi phát rồ, lật đật sai gia đinh bày tiệc rượu cùng bọn môn hạ đánh chén để khuây đi. Nhưng anh hùng không mật như Mã Cường này làm sao yên lòng được. Hồi thứ 75, Mã Cường chọn ngày đó kinh sợ chẳng an, tới chiều không thấy động tĩnh gì, liền truyền ra bộc dọn tiệc cùng với bọn môn hạ đánh chén nữa. Ai nấy đều có vẻ vui cười vô sự, chỉ có Chí Hóa biết trước sự cơ rồi, nhưng không hề nhạy miệng, còn trầm trọng nguyên cũng gió nên giả đau bụng, bỏ tiệc qua nằm một bên. Mã Cường không hề để ý tới, chén to chén nhỏ. Chén vơi chén đầy, uống cho say đến lã rồi. Mới lò mò vào phòng Quách thị, chuyện trò vơ vẩn đến đầu canh hai. Vợ chồng sửa soạn vào chướng yên nghỉ, thấy ngoài rèm bước vào một người to lớn, tay cầm gươm bén sáng quắc lạnh mình. Vợ chồng Mã Cường hồn siêu phách tán, sụp xuống đất lạy lia, miệng xin dung mạng, Bắc Hiệp liền xé vải màn trước trói vợ chồng Mã Cường lại rồi bịt miệng bỏ đó. Đi vòng ra ngoài hoa viên vỗ tay 3 tiếng. 3 tiếng vỗ tay vừa dứt thời 20 tên khoái đầu và Vương Khải, Trương Hùng liền vâng lệnh, theo Bắc Hiệp vào phòng ngủ của Mã Cường. Bắc Hiệp dặn dò chúng nó gìn giữ ác phạm, còn mình thời trở ra đánh đuổi lũ côn đồ. Dặn vừa dứt tiếng xảy nghe phía trước có tiếng người kéo tới. Đó là bọn của tuần thủ đại thánh Đặng Sa và bệnh thái tuế Trương Hoa đương ở lại quán Chiêu Hiền. Thấy con hầu ra báo rằng vợ chồng viên ngoại bị bắt, nên lật đật dẫn lũ chồn chuộn vào tiếp cứu. Bắc Hiệp thấy vậy nhảy tới đón lại, Đặng Sa liền thò tay vào túi móc đạn ra bắt một phát, Bắc Hiệp hơ đao đỡ ngược lai, đạn ấy văng trúng vào đầu một đứa trong bọn của Đặng Sa. Đặng Sa cả giận giường cung bắn mãi, hễ đạn bay vừa tới thời Bắc Hiệp đỡ. Cứ nghe một cái rẻng thời bọn của Đặng Sa có một người bị thương. Trương Hoa thấy Bắc Hiệp có một mình nên coi thường, múa đao xốc tới chém. Bắc Hiệp đã đề phòng trước rồi, nên lưỡi đao của Trương Hoa vừa tới thời đưa bảo đao ra đỡ một cái thật mạnh, đao của Trương Hoa bay mất nửa ngọn, còn lại cái đuôi trơ trơ. Chúng thấy thế không xong la lên một tiếng, rút nhau trở lại quán Chiêu Hiền đóng cửa trốn. Lúc ấy thầy trò Chí Hóa đã chuẩn bị hành lý xong xuôi. Cùng nhảy lên mái nhà đứng xem trận thế, thấy bọn Đặng Sa bại rồi bèn nhảy xuống ra mắt Bắc Hiệp và hỏi. Đã bắt được Mã Cường chưa? Bắc Hiệp đáp, đã bắt được cả hai vợ chồng. Chí Hóa nói, Quách thị chẳng tội gì, dung cho nó, chỉ giải một mình Mã Cường xuống phủ mà thôi. Bắc Hiệp khen phải, sai Vương Khải và Trương Hùng sửa soạn giải Mã Cường về phủ. Chí Hóa chạy đi kiếm Giao Thành bảo đem một con ngựa cho Viên Ngoại cưới. Giao Thành chẳng dám cãi, đem ngựa ra để Mã Cường cưỡi đi. Bắc Hiệp và Chí Hóa sai Ngại Hổ quẩy đội hành lý cùng bọn sai dịch đi khỏi Bá Vương Trang bấy giờ đã canh năm rồi. Đi dọc đường, Bắc Hiệp thấy Ngại Hổ còn nhỏ mà có chí khí anh hùng, nói năng lanh lợi thời mến lắm, nên trò chuyện với nó, nhân hỏi tới nhà cửa cha mẹ, mới hay Ngại Hổ mồ côi lại không bà con nương tựa. Bắc Hiệp động lòng thương, bèn hỏi rằng, nay ta thấy mi cô đơn như vậy, ý ta muốn thâu mi làm nghĩa tử mi có bằng lòng chăng? Ngại Hổ mừng rỡ đáp rằng, nếu tôi được đi theo một người anh hùng hào hiệp thời còn chi may bằng. Nói đoạn xin Bắc Hiệp và Chí Hóa dừng bước rồi để gói hành lý xuống, trước lại cha nuôi sau lại thầy, coi bộ vui mừng lắm. Bây giờ trời sáng, mà cách phủ chẳng bao xa, Bắc Hiệp giao Mã Cường cho bọn sai dịch, rồi quay lại hỏi Chí Hóa rằng, bây giờ thầy trò Hiền đệ tính đi đâu? Chí Hóa đáp, đệ tính qua phủ Tùng Giang vào thôn Mạc Hoa. Bắc Hiệp nói, nếu Hiền đệ có tới anh em họ Đinh, nói liền huynh xin có lời thăm bác và song hiệp nhé. Chí Hoa nói, sao Âu Dương huynh không đi cho vui? Bắc Hiệp nói, liền huynh mới ở bên qua đây tính xem phong cảnh Khánh Châu. Ai dè gặp việc này, vậy phải ở lại ít lâu nữa, trừ cho xong bọn côn đồ tại quán Chiêu Hiền và chờ xong án này, rồi thưởng ngoạn các nơi danh thắng mới chẳng uổng công xa xôi lặn lội. Nói đoạn cùng nhau từ giã, Ngại Hổ không nỡ chia tay, đôi giọt nước mắt đầm đầm, nghĩa mới mà tỉnh sâu. Nói về lũ côn đồ trốn trong quán Chiêu Hiền, khi nghe êm lặng rồi mới dám đốt đèn lên. Kiểm điểm nội bọn lại thời không thấy Chí Hóa và Ngại Hổ, chúng nó bèn bàn với nhau phải làm như vậy, như vậy. Đoạn nhất tề kéo nhau lên nhà trên ó lớn rằng, chúng ta là một bọn với Bắc Hiệp, theo công sai tới đây, vì Mã Cường nay hãm hại dân gian độc ác mà giàu có, nên chúng ta đoạt cả của tiền, phá tan nhà cửa để trả hận. Nói dứt lời áp vào phá dương bừa tủ, lấy bạc vàng rồi đi tứ tán. Quách thị bấy giờ nhờ con hầu cởi trói vào ngủ trong mùng, nghe cuộc biến động như vậy, không dám cuộc cựa chờ chúng nó đi rồi mới ló cổ ra, kêu Liễu Hoàn, bộc phụ tựu lại tra điểm tiền bạc rồi dạy Giao Thành lập tờ cớ, làm biên trình cáo với quan huyện, kèm tội cả cho Bắc Hiệp. Lại e tội chồng khó gỡ, nên lén viết thư cầu cứu với chú là Mã Chiêu Hiền. Phái Giao Thành đem thư ấy lên kinh. Bây giờ nói qua Vương Khải và Trương Hùng giải Mã Cường về phủ, Nghê Thái Thú vội vã thăng đường hỏi rằng, sao mi dám giả mạo tờ giấy vu cáo cho Cửu Thành và Hoán Trương mắc nợ, làm ngang bắt hiếp con gái nhà người. Mã Cường đáp, nguyên hai người ấy quả có thiếu nợ, và chịu thế con cho tôi, chớ thật không có bắt hiếp ai giáo. Nghê Thái Thú lại hỏi, còn việc sai gạt bắt ta là ý gì? Mã Cường đáp, quan lớn là bậc tứ phẩm huỳnh đường, có tới nhà tiểu nhân bao giờ đâu. Thái Thú giận lắm tra khảo đôi ba lần nó cũng chẳng khai, thậm chí sai đánh bốn chục hẻo, cũng một mức chối. Sau đem Cửu Thành và Hoán Trương ra đối chất, nó cũng nói là hai người ấy thiếu nợ bằng lòng thế con. Đương còn tra khảo, chợt thấy dưới huyện chuyển lên một tờ trình báo. Trong ấy nói nhà Mã Cường bị cướp, chính trộm là Bắc Hiệp đem sai dịch tới cướp đoạt rất nhiều tài vật, luôn có kẹp tờ cáo theo. Thái Thú xem xong tỏ ý không vui truyền giam đỡ Mã Cường vào ngục, cho Hoát Cửu Thành về nhà, còn Hoán Trương thời cầm ở lại nha, rồi trở vào thư phòng cho đòi Vương Khai, Trương Hùng tới hỏi rằng, hai người làm sao bắt được Mã Cường. Vương, Trương hai người bèn thuật rõ đầu đuôi cho Thái Thú nghe. Nghe Thái Thú lại hỏi, còn những tài vật trong nhà nó, người có động tới món gì không? Vương Khải và Trương Hùng thưa, chúng tôi làm việc quan đã lâu rồi, chẳng hề dám sai phép giàu một cây củi, một miếng giấy trong nhà cũng không động tới. Nghe Thái Thú nghe xong, truyền cho Vương Khải và Trương Hùng đi tra xét việc đó. Hai người vâng mệnh ra đi. Cảm ơn các bạn đã đến và nghe chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây.